Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 827, tụ tập đại đánh cuộc. Bởi vì hạch chủng nguyên nhân, bên này đã quý hết sức thưa thớt, cho nên bên này người, bất kể là quý tộc chủ nô nhóm, vẫn là rời xa thành ấp cư trú bộ lạc người, đối với đá quý đều là vô cùng yêu thích, vật lấy ít là quý, chất lượng cuộc sống càng hảo. Không cần lo lắng ấm no vấn đề đám người. Càng là thích những thứ kia xinh đẹp hiếm thấy đá quý. Rất sớm trước kia, trong vương thành là không có sòng bạc. Cái gọi là đánh cuộc cũng chỉ là một ít nhàm chán nhân sĩ trò chơi tiêu khiển mà thôi. Ngẫu nhiên sẽ bởi vì một ít tỷ đấu mà tạm thời bày cục đặt tiền cược. Sau này, các loại tổ chức nhiều. Trong này một nhóm người nhìn chúng đánh cuộc bên trong cục cơ hội làm ăn. Liền liên hiệp tạo dựng sòng bạc, mục đích cũng không phải tiêu khiển, mà là doanh lợi. Trong vương thành cái này sòng bạc là trong thành lớn nhất sòng bạc, tên là Phú Bác. Phú Bác đại khái cũng là cho đến bây giờ khối đại lục này nổi danh nhất sòng bạc. Rốt cuộc nó bản bộ ở vương thành, cái khác sòng bạc liền tính đã có một ít quy mô, nhưng bởi vì tạo dựng thời gian muộn ở Phú Bác, bị đoạt tiên cơ, danh tiếng cũng không có Phú Bác vang dội, lận thực lực cũng có chênh lệch. Rất nhiều dần dần nổi dậy sòng bạc muốn vào ở vương thành. Rốt cuộc vương thành là khối đại lục này giàu có nhất địa phương. Sòng bạc nếu là mở ở vương thành, tuyệt đối lợi nhuận to lớn. Nhưng là bởi vì Phú Bác nguyên nhân, bọn họ chậm chạp chưa thể ở vương thành đặt chân. Phú Bác tự tạo dựng khởi, mỗi ngày đều sẽ mở cuộc cờ chiêu đánh cuộc. Cục loại phong phú, thông qua các loại hình thức thắng thua tỷ đấu tới chiêu đánh cuộc hốt bạc. Nếu như là một ít đại hình đánh cuộc, sẽ có người báo cho. Trong vương thành các nơi người liền sẽ nghe tiếng mà tới. Lần này chính là như vậy. Đánh trống động tĩnh nói cho trong thành người. Lại có đại sự kiện có thể mở đánh bạc. Nhưng, liền tính là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng không người sẽ nghĩ tới xuất hiện trước mắt tình hình như vậy. Cho nên, khi này căn cánh tay Thô Thạch Anh bị trực tiếp ném ra tới thời điểm, ánh mắt của một số người đều thẳng. Cái này, cũng quá ác, như vậy đại một căn tinh thạch, nhiều quý báu a, liền như vậy vỗ vào bàn đánh bạc lên, thua không đau lòng, đổi bọn họ khẳng định đều đau lòng nửa đời. Bọn họ trong ngày thường chơi đánh cuộc cũng chỉ là hỗn cái thời gian, dùng một điểm tài vật chơi chơi mà thôi. Mục đích các có bất đồng, có người thật chỉ là nhàn rỗi nhàm chán hỗn thời gian, có người thì theo gió tham gia náo nhiệt, còn có người là muốn thông qua đánh cuộc tới thử hỏi một ít tin tức hoặc là hỗn cái quen mặt. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận người trầm mê trong đó, sẽ nhiều cầm ra một ít tài vật. Sòng bạc người cũng đã gặp một ít con em quý tộc nhóm một ném thiên kim, dùng quý trọng vật phẩm đặt tiền cược chờ một chút, nhưng bọn họ chưa từng thấy như vậy đại tinh thạch. Dương quang bị này căn tinh khiết sáng trong tinh thạch khúc xạ thành thất thải màu sắc. Đầu ở trên bàn, lệnh một ít người nhìn đến đều kém chút quên hô hấp. Này, chấm ngoặc kép, đừng nói quần chúng vây xem. Liền tính là Phú Bác người, lúc này cũng trợn tròn mắt. Có người nghĩ sờ sờ kia căn tinh thạch, nhưng ngón tay run rẩy, rất sợ không cẩn thận cho tiêu hủy. À bất lực. Không biết rõ đánh cuộc làm sao liền loạn đặt tiền cược. Phía sau Ngạc bộ lạc cùng Bộc bộ lạc người cũng xông tới. Những bộ lạc khác người nghe đến động tĩnh cũng chiều bên này chen. Bọn họ lần này không cùng Thiệu Huyền vào vương cung. Vào vương cung chủ yếu là Viêm Giác người. Còn có những thứ kia thất lạc dân số nhiều bộ lạc. Bọn họ những cái này bị an trí ở người ở ngoài cung. Dù sao nhàn rỗi cũng là không việc gì. Liền ghé vào cùng nhau dự tính đi vương thành các nơi mở mang tầm mắt. Thuận tiện nhìn nhìn có hay không có cái gì vật kỷ niệm. Nhìn chúng liền mua mang về. Khó được tới một chuyến. Vừa mới bắt đầu đi dạo. Bọn họ liền nghe được mở đánh cuộc sự tình. Viêm Hà khu giao dịch bên trong cũng thường xuyên sẽ có một ít đánh cuộc. Bọn họ gặp qua. Nhìn thấy bàn đánh bạc thượng họa đồ văn. Trong đó có Viêm Giác hai sừng đồ đằng. Không chờ bọn họ hỏi rõ, liền thấy A Bất Lực vọt tới. Kể từ đi tới bên này, A bất lực liền thành cái phú hào. Cái loại đó vẫy tay chi gian liền có thể mua lượng lớn vật liệu, cảm giác thật sự là quá sảng. Bởi vì có Viêm Hà Liên Minh những bộ lạc khác ở sau lưng chống lưng, A bất lực bắt đầu khoe giàu chi lộ. Vừa mới A bất lực chỉ là khoe giàu huyễn quá mức, một kích động liền như vậy vỗ tới. Bây giờ bị người chung quanh dùng nhìn thiểu năng ánh mắt một nhìn, hắn liền tỉnh táo. Nơi này không phải Viêm Hà khu giao dịch, quy củ không giống nhau, cách chơi khả năng cũng có khác biệt. Thậm chí cái kia cái gì thiên địa khế thư là cái gì đồ chơi hắn đều không biết. Tỉnh táo lúc sau, A bất lực liền hối hận. Hắn lần này là thật đắc ý vênh váo. Không có thân là bộ lạc đứng đầu chững chạc. Thiên địa khế thư là cái gì? Một cái trường chu bộ lạc người tiến lên hỏi thăm. Thời điểm này sòng bạc người cũng không ngại bọn họ cái gì cũng không biết. Không biết mới hảo hố tài A. Thiên địa khế thư là một loại lập khế phương thức. Cùng vương thành lập xuống khế ước, bộ tộc sẽ ở thiên địa khế thư thượng lưu vết. Mà người bất đồng, có thể ở thiên địa khế thư thượng lưu lại dấu vết lớn nhỏ cũng là không giống nhau. Nhìn thấy bàn đánh bạc thượng những cái này không? Đây là vương thành 6 đại quý tộc ở thiên địa khế thư thượng lưu lại dấu vết lớn nhỏ xếp hạng. Cũng là lúc ban đầu 6 đại bộ tộc ở trong vương thành xếp hạng. Nửa câu sau sòng bạc người nói không ra lời. Bởi vì cái bài danh này chỉ là vương thành thời kỳ đầu xếp hạng. Thả năm đó khả năng quả thật là vương thành 6 bộ thực lực xếp hạng. Nhưng bây giờ, rất nhiều đều thay đổi. Cũng tỉ như, ở thiên địa khế thư thượng lưu vết lớn nhỏ xếp hạng đệ nhị dịch ra. Bây giờ đã thuộc về nửa phế trạng thái. Nói đơn giản một chút, càng cường đại người, có thể ở thiên địa khế thư thượng lưu lại dấu vết càng đại. Phía sau câu giải thích này đơn giản, dễ hiểu, lại nhìn bàn đánh bạc thượng kia phân ra tới 7 khối lớn. A bất lực có chút minh bạch, sòng bạc người tiếp tục cùng bọn họ giải thích này đánh cuộc cách chơi. Bọn họ ở bàn đánh bạc thượng phân ra 7 bộ phận. Vương thành 6 đại quý tộc, tác, dễ, mục, phong, triều, an, này 6 cái viết họ địa phương. Phía sau đều có một cái khoảng trống. Trừ này 6 cái ở ngoài, ở bên cạnh một nơi lại khác thiết một cái khoảng trống. Viết Viêm Giác, mỗi cái khoảng trống đều là đặt tiền cược địa phương. Đánh cuộc giả cho là Viêm Giác có thể lưu lại dấu vết có thể vượt qua ai. Liền đè ở một khối kia, nếu là một cái đều vượt qua không được, liền đè ở cuối cùng khối kia. Nếu là toàn đều vượt qua, kia liền đè ở khác thiết viết Viêm Giác địa phương. A bất lực vừa mới đặt tiền cược vị trí, liền đại biểu hắn áp Viêm Giác vượt qua vương thành 6 bộ quý tộc. Mà chỗ đó, vốn là vương thành tất cả tay cờ bạc cũng sẽ không đặt tiền cược địa phương. Đây cũng là vì cái gì vừa mới đại gia đều dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn A bất lực nguyên nhân. Vậy mà có người cho là Viêm Giác có thể vượt qua vương tộc Tác Gia. Đơn giản là hôm nay bọn họ nhìn quá buồn cười nhất chê cười. Thực ra xác thực mà nói, thiên địa khế thư thượng lưu vết lớn nhỏ cũng không cùng thực lực mạnh yếu trực tiếp móc nối. Nhưng cho đến bây giờ, còn không cái nào lập khế lưu vết có thể vượt qua Tác Gia. Thậm chí, liền vượt qua dịch ra tình huống đều chưa từng xuất hiện qua. Sòng bạc người giải thích ngữ tốc có chút mau. A bất lực cũng không thể tất cả đều nghe hiểu. Nhưng dọc theo con đường này bù lại thành quả vẫn là nhường hắn có thể làm rõ đại khái. Nguyên lai là không hiểu quy tắc A. Nếu không lần nữa đặt tiền cược. Bên cạnh có vương thành người khuyên nói. Đảo cũng không phải bọn họ hảo tâm nhắc nhở. Mà là bọn họ liền nghĩ nhìn sòng bạc người thất vọng mặt. Nếu là khối kia đại tinh thạch trực tiếp áp mới vừa rồi khoảng trống. Kia liền cơ hồ tính là thuộc về sòng bạc đồ vật. Không cầm về được, không khả năng sự tình, làm sao có thể thắng? Đúng vậy, lần nữa đặt tiền cược. Ta nhìn liền áp chiều ra phía sau. Ta cảm thấy áp ở an ra phía sau càng hảo. Các ngươi không? Nhớ năm đó Viêm Giác người một cái tát đem Lộc gia gia chủ đánh bay chuyện. Ta cảm thấy, vẫn là áp ở Phong gia phía sau tốt nhất. Nói không chừng Viêm Giác có thể áp quá chiều ra cùng an ra đâu. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người bắt đầu ồn ào lên. Sòng bạc người sắc mặt một trận tái mét luân phiên, khí đến gân đều thình thịch mà nhảy, hận không thể đem đám người này miệng toàn trận thượng. Chuyện gì xảy ra? Một cái trầm thấp thanh âm từ sòng bạc bên trong vang lên. Rõ ràng không đại, lại giống như là đột nhiên áp quá tất cả ồn ào thanh. Đám người lần nữa yên tĩnh lại. A bất lực nhìn sang, nhìn thấy một cái lưu lại chòm râu dài người trung niên từ sòng bạc bên trong đi ra. Trên người món đó tơ lụa trường bào cũng không thể che giấu ở đối phương kia một thân như trâu rừng. Một dạng hãn mãnh khí thế. Trên mặt một bên có điều đại vết sẹo. Chỉ là mang vết sẹo kia nửa bên mặt thượng vẽ một chỉ dữ tợn thú mặt. Nhìn càng quỷ dị, vừa mới đánh trống người thấy vậy. Hơi sững sờ sau liền lui về phía sau. Nhường ra địa phương cho cái kia người trung niên. Thủ lĩnh, chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh có sòng bạc người tiến tới nói rõ tình huống. Người trung niên nhìn bàn đánh bạc thượng thả kia căn thạch anh. Ánh mắt chớp động, rốt cuộc là cái người cầm đầu. Mặc dù trong lòng cũng kích động, trên mặt như cũ duy trì chững chạc cùng chấn định. Đi tới bàn đánh bạc liền, quan sát A bất lực một hàng người. Liền nói, ta là phú bác thủ lĩnh bác X. Liên quan tới thiên địa khế thư đánh cuộc quy tắc vừa mới bọn họ đã nói. A bất lực nhìn bác X, vừa nói liền tách ra hướng hai bên bay dài dâu. Không lưu ý đối phương mới vừa rồi rốt cuộc ở nói cái gì. Mờ mịt mà A, một tiếng. Người ngốc tài nhiều dễ gạt. Đây là bác X đối A bất lực ấn tượng đầu tiên. Không đợi A bất lực nói chuyện, bác X tiếp tục nói. Không bằng như vậy, chư vị từ phương xa tới. Khẳng định đối chúng ta nơi này quy củ không hiểu. Tình hữu khả nguyên. Thiên địa khế thư đánh cuộc như thế nào? Liền tính là vương thành một ít người trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể biết được. Bây giờ hẳn đều biết đi. Như vậy, lần nữa đặt tiền cược như thế nào? Hắn cố ý đem lời nói chậm chạp. Thanh âm cũng đại, nhưng mà mỗi một chữ đều cường điệu tựa như nói đến rõ ràng. Nhường tại chỗ mỗi cá nhân đều có thể nghe rõ. Thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, bên cạnh người gấp đến độ muốn khuyên một khuyên. Bị bác X nâng tay ngăn cản. Bác X cũng không nhìn sòng bạc những thứ kia gấp đến độ gãi đầu người. Mắt nhìn chăm chú A bất lực bọn họ. Các ngươi, như thế nào lựa chọn? Vẫn là tuyển chọn tin tưởng viêm giác. Đây chính là hắn cố ý trộm đổi khái niệm. Tin tưởng viêm giác cũng không nhất định có nghĩa là tin tưởng viêm giác sẽ vượt qua vương thành. Sáu bộ, cũng không có nghĩa là bọn họ nhất thiết phải đè xuống tài vật. Chỉ là, lại thời điểm này, đám này xa lạ bộ lạc người, sẽ như thế nào lựa chọn? Dĩ nhiên tuyển chọn tin tưởng viêm giác, A bất lực cũng không có thu hồi kia căn đại thủy tinh ý tứ. Bác X nhếch khóe miệng, như hắn đoán, này căn tinh thạch, bọn họ muốn định, tầm mắt từ A bất lực bên kia thu hồi. Bác X nhìn hướng A bất lực bên cạnh những người khác. Chư vị có hay không cũng nghĩ chơi một chút. Ngạc bộ lạc thanh nhất cùng bộc bộ lạc ruột hai mắt nhìn nhau một cái. Đều đem trong tay vốn dĩ định đi mua thủy nguyệt thạch lấy ra. Còn đều là một túi một túi. Ta cùng A bất lực một dạng. Áp viêm giác, giật ném ra chính mình túi. Bang, một túi thủy nguyệt thạch liền như vậy ném ở viết viêm giác địa phương. Rộng mở miệng túi nhường người có thể thấy rõ bên trong thủy nguyệt thạch. Bởi vì hai khối đại lục chi gian đã có người lui tới. Trường Chu bộ lạc người cũng đem một bộ phận thủy nguyệt thạch giá cao bán đến bên này. Coi như vương thành người dĩ nhiên cũng là gặp qua thủy nguyệt thạch những thứ này. Hơn nữa, vương thành người cảm thấy thủy nguyệt thạch so thạch anh quý trọng hơn. Càng chưa từng một thoáng nhìn thấy như vậy nhiều. Này một túi bên trong liền không hề dưới 20 khối đi. Bác X ngón tay khẽ run. Khép cánh tay đem túi phía trên ánh sáng che một cái. Cho dù chỉ là che cản một phần nhỏ ánh sáng, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy thủy nguyệt thạch phát ra quang. Những thứ này đều là chất lượng thượng hảo thủy nguyệt thạch. Không phải những thứ kia phát ra u ám hào quang còn mang tạp chất hạng kém hàng. Bác X tim đập nhanh hơn. Tê, vây xem trong đám người có người hít khí. Lại là số tiền khổng lồ. Ta cũng giống vậy. Thanh nhất nói, bang, càng đại một túi thủy nguyệt thạch bị ném ở viết viêm giác địa phương. Bác ích nghiệm kiểm hàng. Này một túi thủy nguyệt thạch chất lượng. So vừa mới kia túi chỉ cao chớ không thấp hơn. Ác trong đám người bùng nổ càng đại tiếng hô. Cổ bộ lạc bạch cốt không nói tiếng nào. Cởi ra tùy thân mang theo túi ra thú miệng túi. Đem một túi địa tình thạch vỗ vào chỗ đó. Nơi miệng túi lộ ra cùng với lăn ra tới mấy viên chất lượng thượng thừa địa tình thạch. Ở dương quang chiếu xuống. Như từng viên thú đồng nhìn chăm chú đám người. Bất đồng góc độ xem. Có loại kia thú đồng sẽ động cảm giác. Oa, trong đám người càng đại tiếng hô bùng nổ. Đều là số tiền khổng lồ. Phía sau trường chu chờ cái khác lại gần bộ lạc người. Cũng không nhàn rỗi. Đều móc ra chính mình tài vật đè ở cùng một cái địa phương. Một túi túi ngọc thạch, tinh thạch, đẹp lạ thường đá quý. Nhường vây ở sòng bạc nơi này người bị hoa mắt. Con người đều muốn trừng ra ngoài. Tiếng hô một đợt cao hơn một đợt. Phía sau đều nhìn đến chết lặng. Nhưng mà hô to thanh cũng không biến mất. Đám người ngẩng cao tâm trạng không giảm chút nào. Ngược lại bởi vì càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem gia nhập mà dỗ thanh càng đại. Tự hồ chỉ có gọi ra mới có thể khơi thông lúc này bọn họ tâm tình kích động. Rầm rầm không biết ai nuốt nuốt nước miếng. Xung quanh càng nhiều người đi theo nuốt. Có chút còn lau chảy ra nước miếng. Không trách bọn hắn như vậy. Cho dù sinh ở Vương Thành. Hoặc là thường xuyên tới Vương Thành mua bán. Tự xưng là kiến thức rộng. Nhưng đây là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay. Lần đầu nhìn thấy như vậy nhiều. Chất lượng tốt như vậy đá quý. Liền tính là tác gia người, cũng rất ít sẽ một thoáng cầm ra như vậy nhiều đá quý ra tới. Điên rồi, đám này từ biển bên kia qua tới bộ lạc người đều điên rồi. Bác ích hưng phấn sắc mặt đỏ lên, những cái này đá quý, toàn là bọn họ, toàn là, phụ trách đánh trống người từ một cái biến thành 5 cái. Trống cũng đổi thành càng đại mẫu mã, 5 người đồng thời đánh trống. Tư thế kia giống như là muốn đem trống đều đánh vỡ giống nhau. Gần bên người cảm giác như cuồn cuộn tiếng sấm ở bên tai oanh tạc một dạng. Ùng ùng tiếng trống truyền đến toàn bộ Vương Thành đều nghe được. Càng ngày càng nhiều người chiều sòng bạc bên này qua tới. Đặt tiền cực người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, Vương Thành người trên căn bản không người đụng viết viêm giác khối kia. Loại này có thể đoán được kết quả đánh cuộc. Dĩ nhiên đến tham gia. Bọn họ là tới kiếm tiền. Không phải tới thua thiệt tiền. Bác ích nhìn bàn đánh bạc thượng càng ngày càng nhiều tài vật. Trong lòng đã bắt đầu căn cứ những tài vật kia giá trị tính toán mỗi một cái đặt tiền cược khu tỷ. Số bồi. Tính một lần bọn họ như thế nào có thể thu được lợi nhuận lớn nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.